Liệp giả thiên hạ, quyển 4, góc truyện audio.com, edit, Nhung Trầm, Hoa Thương Tỷ à, như vậy tức là chúng ta không thể nào đối phó được với công tử U. Một đạo tặc nhân loại dáng người nhỏ bé nói từng từ với Hoa Thương. Cô hơi cau mày, cô gái này có một cái tên rất dễ thương mật đường Barbie. Nếu như chỉ dựa vào một cái tên mà khinh thường cô thì hoàn toàn sai lầm. Mặc dù cô có hình dáng của một tiểu loli, nhưng lại là thành viên nòng cốt của đoàn ám sát, cách thức ra tay của cô vô cùng chính xác và tàn nhẫn. Đã xác định mục tiêu nào thì mục tiêu đó nhất định thất thủ. Không, không phải như vậy, Hoa Thương lắc đầu, dạo gần đây cô được những người chơi cao cấp dẫn đi luyện cấp đã lên tới cấp 22. Tuy nhiên so với công tử U, khoảng cách vẫn còn vô cùng xa xôi. Kỳ thực, Hoa Thương vốn nghĩ chờ cho thực lực của mình gần đạt bằng tới công tử U rồi sẽ tự mình hạ thủ. Tuy nhiên như vậy lại có chút đi trái ngược với mục tiêu phát triển của công hội. Hiện tại bọn họ đang tiến hành thăm dò các cao thủ đỉnh cấp của 4 đại lục. Để phán đoán được thực lực tổng quát của 4 đại lục. Sau đó mới bắt đầu động thủ, đánh tan từng cái. Vì thế nên thời điểm này ý định của cô lại không phù hợp với mục tiêu của công hội. Cho dù Hoa Thương cảm thấy vô cùng đáng tiếc, tuy nhiên cô vẫn không chút do dự lựa chọn phục tùng công hội. Ánh mắt Hoa Thương vẫn chăm chú vào video của công tử U, cô đã dùng các mối quan hệ để có được tất cả các video của công tử U. Tuy nhiên công tử U thật sự vô cùng khiêm tốn, những video của cô trên diễn đàn vô cùng ít. Thậm chí cả video đánh phó bản cũng hạn chế, vì thế Hoa Thương không cách nào phán đoán được thực lực chính xác của công tử U, bao nhiêu năm qua bao nhiêu đối thủ lợi hại đã bại dưới đao của cô. Bây giờ công tử U là mục tiêu kế tiếp, Hoa Thương tỷ rất có hứng thú với công tử U à, mật đường Barbie đã theo Hoa Thương một thời gian dài nên vô cùng hiểu rõ cô. Chỉ cần nhìn từ ánh mắt cô đã có thể đọc ra được điều này. Hoa Thương quay đầu nhìn mặt đường Barbie, khẽ mỉm cười, không phủ nhận hiện tại cảm thấy khá hứng thú. Tuy nhiên loại hứng thú này có tồn tại lâu dài hay không? Còn phải chờ kết quả giao tranh như thế nào? Mặt đường Barbie gật gù, sau đó hướng về một thành viên nòng cốt khác của đội ám sát tên Tam Nguyệt Xuân Phong nói Xuân Phong. Anh là người đầu tiên vào game, lại là người của Động Đại Lục. Anh nói hiểu biết của anh với công tử U đi. Tam Nguyệt Xuân Phong là một thanh niên có khuôn mặt bình thường. Kỳ thực khuôn mặt này lại vô cùng thích hợp với chuyện làm đạo tặc. Không có đặc điểm gì khiến cho người khác nhớ được. Cho dù có ấn tượng cũng không quá sâu sắc. Muốn giao thiệp với người này phải vô cùng cẩn thận. Bằng không rất có thể sẽ bị hắn đâm một đao sau lưng bất cứ lúc nào. Tam Nguyệt Xuân Phong lẳng lặng nhìn video của công tử U. Qua hồi lâu mới lên tiếng đây là một thợ săn cực kỳ tàn nhẫn. Mật đường Barbie đang dòng tai chờ nghe tin tức, nhưng sau khi Tam Nguyệt Xuân Phong nói một câu liền im lặng không nói gì nữa. Khiến cho chân mày mật đường Barbie cau lại Xuân Phong, anh cũng thật là quá đáng. Nói một câu vậy là xong à, anh nói vài điểm hữu ích xem. Tôi cũng chưa từng gặp mặt trực tiếp công tử U. Tam Nguyệt Xuân Phong nhìn đôi mày càng ngày càng nhíu chặt của mật đường Barbie thở dài Đông Đại Lục có tới 2.300 triệu người, làm sao có thể tùy tiện gặp được người kia chứ? Đặc biệt công tử U lại vô cùng biết điều. Mặc dù cô đã làm rất nhiều việc kiêu căng, nhưng hoàn toàn không hề đi ngược lại với tính cách khiêm tốn của cô. Cô ta thường xuyên có hành tung bí ẩn. Không cần nói đến tôi, ngay cả với công hội cô ta cũng chưa chắc có bao nhiêu người biết được cô ta đang ở đâu. Vì thế nên tôi cũng không thể nào phán đoán rõ ràng về cô ta được. Chỉ có thể dựa vào những người đã tiếp xúc với cô ta mà tổng kết lại. Cô ta là một thợ săn vô cùng tàn nhẫn, nói cũng như không, mật đường Barbie hừ hừ mũi, vô cùng bất mãn với đáp án của Tam Nguyệt Xuân Phong. Hoa Thương lại không nghĩ vậy, cô cảm thấy vô cùng hứng thú về những điều người chơi khác nói với Tam Nguyệt Xuân Phong những người chơi khác nói thế nào. Thao tác cực tốt, chiêu thức hoa lệ, ra tay chí mạng, Tam Nguyệt Xuân Phong đem những tin tức bắt quái bên ngoài loại bỏ. chỉ nói cho Hoa Thương biết một ít thông tin chung chung về thao tác của công tử U, Hoa Thương dĩ nhiên là không có hứng thú với những điều này. Cô nhướng nhướng mày, còn điều gì khác nữa không? Tam Nguyệt Xuân Phong cúi đầu nghĩ một hồi, sau đó mới nói, trước kia tôi ở Đai Đường, có quan hệ khá tốt với một đạo tặc thủ hạ của phó hội trưởng Du Du Phi Vân. Nghe anh ta nói là, anh ta đã từng đối chiến với công tử U, lúc đó là thời điểm Tây Đại Lục đột kích ngược Đông Đại Lục. Anh ta có nói một chút chuyện tình về công tử U thế nào? Hoa Thương vừa nghe đến có người đã đối chiến với công tử U, lập tức cảm thấy hứng thú. Đối với cô, video hay bình luận đều không có giá trị bằng một người đối chiến trực tiếp. Anh ta nói, anh ta chưa kịp nhìn thấy gì rõ ràng, thì yết hầu đã bị một vết thương chí mạng. Tam Nguyệt Xuân Phong đứng lên, sắp xếp lại tư thế chiến đấu, lúc đó bọn họ đang ở vị trí như thế này. Mặt đối mặt, lúc đó anh ta và Du Du Phi Vân đang chạy về hướng công tử U, sau đó công tử U liền vọt tới ngay chính giữa bọn họ. Anh ta đã ra tay rồi, cứ nghĩ mình đã thành công, nhưng kết quả là anh ta ngã xuống, còn công tử U vẫn nguyên vẹn. Anh ta nói anh ta đã nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không biết công tử U đã làm như thế nào. Hoa Thương hơi sững sờ, qua một hồi lâu mới hỏi, khi đó họ bao nhiêu cấp? Hẳn là chưa vượt quá cấp 20, Tam Nguyệt Xuân Phong cũng không quá chắc chắn, chuyện cũng lâu quá rồi. Nên tôi cũng không chắc chắn. Tốc độ cực nhanh, Hoa Thương cúi đầu tổng hợp tất cả những số liệu, dữ liệu mà mình biết về công tử U, cô lẩm bẩm, nhận biết cực cao. Những đối thủ cô ta giao chiến đều là cao thủ hạng nhất. Thủ đoạn ác độc, kỳ thực tôi cảm thấy có một người hiểu rõ về thực lực của công tử U. Có điều, Tam Nguyệt Xuân Phong nhún nhún vai, tỏ vẻ đáng tiếc, nếu như anh muốn nói Lưu Niên, thì lập tức câm miệng. Mật đường Barbie liếc Tam Nguyệt Xuân Phong, ai chẳng biết Lưu Niên là người giao chiến với công tử U nhiều nhất. Chỉ có điều anh có cảm thấy chúng ta có thể tìm Lưu Niên hỏi thăm không? Coi như anh tìm anh ta có nói cho anh biết không? Thật là phí lời, Tam Nguyệt Xuân Phong không có cách nào phản bác mật đường Barbie. Chỉ có thể sờ sờ mũi, ngồi một bên im lặng, Hoa Thương suy nghĩ một chút. Sau đó nói, mật đường Xuân Phong, lần này giao chiến với công tử U, chúng ta cũng chỉ mang theo 15 người. Tuy nhiên cần điều chỉnh một chút, mật đường Barbie và Tam Nguyệt Xuân Phong bắt đầu chăm chú ghi chép lại lời nói của Hoa Thương. Lần này hai người dẫn theo hai thợ săn và một du hiệp. Còn lại 12 người kia đều là đạo tặc, cả hai cứ tuyển chọn người. Chọn xong thì báo cho tỷ biết danh sách. Tại sao phải thêm thợ săn và du hiệp? Những lần trước chúng ta cũng không bao giờ làm như vậy. Mật đường Barbie không hiểu tại sao Hoa Thương lại muốn sắp xếp như vậy. Công tử U là thợ săn. Mọi người đừng quên con rơi chết tiệt của Lưu Niên đã mang tới bao nhiêu phiền toái. Nó mạnh mẽ tới mức giết chết luôn ba đạo tặc. Nhưng nếu hai người mang theo thợ săn, thì họ cũng có sủng vật. Coi như là có thể giải quyết vấn đề đó, hai người tốt nhất nên chọn thợ săn có ám nhận hoa ban báo. Loại sủng vật này có điểm nhận biết cao hơn những sủng vật khác, có khả năng trinh sát được nơi công tử U ẩn thân và tiềm hành. Du hiệp thì có một kỹ năng thêm máu, tuy rằng không quá mạnh mẽ, nhưng có thể bảo tồn lực lượng của chúng ta trong thời điểm nguy cấp. Hoa Thương tỉ mỉ giải thích ý đồ của mình với mật đường Barbie và Tam Nguyệt Xuân Phong. Sau đó khẽ thở dài, chúng ta khiêu chiến 4 người chơi đỉnh cấp của 4 đại lục thì đã thua tới 3 lần. Lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại, rõ ràng là 2 bại 1 hòa mà. Tên Thu Thủy Bất Nhiễm Bụi Trần kia đâu có giết chết người của chúng ta. Mật đường Barbie quệt miệng, hơi có chút không vui với thái độ hạ chí khí mình xuống. Nâng uy phong người khác lên của Hoa Thương. Hoa Thương chỉ nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói, nếu như em có thể bị 15 người chơi có chức nghiệp khắc chế vây công, vậy mà không mất một sợi tóc thoát ra, em cảm thấy như vậy là hòa à? Chúng ta đang lấy nhiều địch ít, vậy mà lại không thể giết chết đối phương. Cho dù chúng ta hoàn toàn không có tổn thất, nhưng như vậy không phải cũng là thất bại sao? Mật đường Barbie bị Hoa Thương nói đến mức không thể nào mở miệng ra thêm một lời nào nữa. Chỉ có thể cúi đầu im lặng. Hoa Thương giơ tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu cô, game thủ đỉnh cấp nhìn thì có vẻ chỉ cách người chơi cao cấp có một chút. Nhưng thật sự khoảng cách rất xa. Em không thể chỉ vì nhiều lần thành công giết được người chơi cao cấp mà liền xem thường những game thủ đỉnh cấp này. Nên nhớ, kiêu ngạo sẽ thất bại. Em biết rồi, Hoa Thương tỷ. Mật đường Barbie vô cùng bội phục Hoa Thương. Nên từ xưa tới giờ đều vô cùng nghe lời. Cô ngoan ngoãn gật gù, nhưng trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm. Lần này bất luận thế nào cũng phải hạ được công tử U. Diệp Từ ở trong hang động nham thạch ăn một miếng thịt. Vẫn chưa phát hiện ra động tĩnh gì. Đang nghĩ nên tiếp tục ra ngoài luyện cấp. Nhưng vừa đứng lên, cô liền cảm thấy một khí tức khác lạ. Loại khí tức này hoàn toàn không thuộc về mê vụ xâm lâm. Diệp Từ lập tức ngồi xổm xuống. Sau đó móc ra thuốc tăng cường nhận biết uống vào. Cô lập tức cảm thấy các giác quan như xúc giác, thính giác, cảm giác trở nên nhạy bén hơn. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, lặng lặng trinh sát cảnh vật xung quanh ở trong vùng có khí tức kỳ lạ kia. Quả nhiên, cô phát hiện ra được điều bất thường. Những khí tức kỳ lạ này bắt nguồn từ hơn 10 người chơi. Người gần nhất cách cô 150m. Xa nhất cũng không quá 200 mét, họ không ở cùng với nhau, nhưng có thể là cùng một đội. Diệp Từ cũng không cách nào xác nhận chắc chắn, chỉ có thể ra ngoài mới biết được. Cách chương.